Quyển 1, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 140, tiểu sư muội gia nhập ma tộc rồi, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Lúc này, tu sĩ hẳn là đều tụ tập ở bên ngoài bí cảnh. Có người giống cô, lén lút đi đường vòng. Chắc chắn không phải là người tốt. Hoa Vũ nháy mắt với gấu đen một cái. Gấu đen gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu. Tu chân giới không thiếu nhất chính là tu sĩ giết người cướp của, một lời không hợp liền rút kiếm chém. Trên đường Hoa Vũ và gấu đen tới đây, gặp phải không ít người xấu. Chiến lược của họ là, đánh thắng được thì đánh không lại thì gia nhập bọn họ, rồi lại đánh. Gấu đen đã quen với thao tác của Hoa Vũ, một người một gấu rất ăn ý mà mò mẫm đi qua. Chuyện được đăng tại Wattpad thời Lam Yên. Hoa Vũ và gấu đen còn chưa đến gần thì đã có người lăn từ bụi cây lại đây. Gấu đen lắc mình ẩn vào trong bóng tối, chỉ còn lại một mình Hoa Vũ đứng ở đó. Người nọ nhìn thấy Hoa Vũ, lập tức kêu cứu. Cứu mạng, phía sau hắn có mấy tu sĩ ăn mặc giống nhau đuổi theo, trên vạt áo đều có thêu. Bán Nguyệt Cốc, cái người lăn lại đây kia mặc đồ giống bọn họ, nhưng trên người toàn là máu, dùng cả tay và chân bò dậy, chạy về phía Hoa Vũ. Cứu mạng, bọn họ muốn giết ta. Hắn vừa kêu vừa chạy về phía Hoa Vũ. Bọn họ giết đồng môn của ta, bây giờ còn muốn giết ta, đạo hiếu, cứu mạng. Đối phương trốn sau lưng Hoa Vũ, thở dốc nói ra lý do mình bị đuổi giết. Mà mấy người kia cũng đến trước mặt, liếc nhau một cái, không ra tay ngay. Vị đạo hiếu này, người này là phản đồ trong cốc ta, mong đạo hiếu đừng tin lời hắn. Điều ta nói chính là sự thật. Hoa Vũ hơi gật đầu. Nếu là chuyện của môn phái các ngươi, vậy ta không tiện quản nhiều. Cô lùi lại một bước, chuẩn bị nhường chiến trường ra. Ai ngờ khi người ở sau lưng thấy hành vi này của cô, đột nhiên đưa tay ra, đẩy cô sang đối diện, quay người chạy như điên xuống chân núi. Rầm, gấu đen nhảy ra, tát một cái vào lưng người đó. Cả người đối phương bay ra ngoài, đụng ngã vô số bụi cây. Gấu đen gầm lên giận dữ, nắm lấy chân người kia, đập xuống đất, cuối cùng một đấm vùi hắn vào trong đất. Bầu không khí trên núi ngưng đọng lại, mấy tu sĩ bán nguyệt cốc đối diện. Vào giây phút gấu đen xuất hiện đã cảnh giác lên, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Hai tay Hoa Vũ nhét trong tay áo. Nó sẽ không tấn công người, các vị đạo hữu không cần lo lắng. Mấy người đối diện nhìn về phía người bị gấu đen đấm đến vùi vào trong đất theo bản năng. Tu chân giới có không ít người nuôi linh thú, nuôi ma thú, cũng không phải là không có, nhưng rất ít. Nguyên nhân quan trọng nhất là tu chân giới rất ít khi nhìn thấy ma thú, chúng nó đều sinh sống ở ma giới. Còn có một nguyên nhân khác là do phương thức tu luyện của ma thú và tu sĩ không giống nhau, không dễ khống chế. Gấu đen kéo người kia trở về, ném ở trước mặt Hoa Vũ, nắm đấm ở trong không khí đập xuống, đại khái là hỏi Hoa Vũ có muốn giết hay không. Hoa Vũ kéo gấu đen ra phía sau, cô cũng lui về phía sau. Các vị đạo hữu, nếu là đồng môn của các ngươi, vậy giao cho các ngươi xử lý. Tu sĩ bán nguyệt cốc nhìn nhau vài lần, một người trong đó nhanh chóng tiến lên. Kéo người trở về. Đa tạ đạo hữu trượng nghĩa ra tay. Tu sĩ trẻ tuổi dẫn đầu ôm quyền. Chuyện nhỏ, Hoa Vũ xua xua tay. Các vị cũng muốn tiến vào bí cảnh. Phải, Hoa Vũ mỉm cười. Ta không có sư môn, cũng không gặp được đồng bạn có thể đồng hành. Hôm nay cùng các vị đạo hữu gặp nhau chính là duyên phận. Không biết có thể đi cùng hay không, có thể chiếu cố lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương theo bản năng nhìn con gấu đen ăn mặc kỳ quái bên cạnh cô. Con ma thú này, thực lực ít nhất là ở Nguyên Anh. Tu sĩ trẻ tuổi và đồng bạn bên cạnh liếc nhau vài cái, không biết truyền lại tin tức gì, sau đó hắn gật đầu. Rời tông môn ra bên ngoài, chiếu cố lẫn nhau là chuyện nên làm, đạo hữu không chê thì đi cùng chúng ta. Đa tạ, tu sĩ bán nguyệt cốc mang theo Hoa Vũ đi lên trên. Có người đi tới bên cạnh tu sĩ trẻ tuổi đó. Hạnh Giang, muốn mang theo nàng thật sao? Thanh niên tu sĩ nhìn về phía sau một cái, thấp giọng nói. Ma thú kia của nàng có chút phiền phức, đánh nhau sợ sẽ xảy ra biến cố, cứ vào bí cảnh trước đã. Chỗ bọn họ cách sơn cốc không xa, ma thú này nhìn qua chỉ có tu vi Nguyên Anh, nhưng nếu thật sự đánh nhau, nó có thể tạo ra động tĩnh không nhỏ. Các tông môn lớn đều có người cấp bậc trưởng lão dẫn đội, khiến người ta chú ý, bọn họ sẽ bại lộ. Hơn nữa, hắn cảm thấy nữ tử này, không giống người tốt. Đám người Hạnh Giang không có ý đi sơn cốc, bọn họ tìm một chỗ chờ. Cách chương.